Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, Tam Đại Tai Hại. Convert by Lưu, Thâm Uyên hẻm núi vô cùng to lớn, trải qua mấy vạn người, mấy ngàn năm đào móc, đã hình thành một cái cực kỳ to lớn lòng đất mê cung. Căn cứ địa trên đánh dấu, này Thâm Uyên hẻm núi có 108 tầng, mỗi tầng ngang dọc hơn ngàn dặm. Muốn từ hẻm núi lối vào, đến không gió chi uyên vị trí, cuối cùng lộ trình vì là hơn 10 vạn dặm. Nếu như là đặt ở mặt đất bên trên, có thể đoạn đường này còn không khuếch đại như vậy. Thật sự thả ra tốc độ, rất nhanh sẽ có thể đến. Nhưng là nơi này dù sao không phải mặt đất, mà là lòng đất. Quáng động tuy rằng rộng rãi cực kỳ, nhưng cũng uốn lượn khúc chiết, hầu như không có trực đường. Bởi vậy căn bản thêm không nổi tốc độ đến. Một đường thâm nhập, hang động chuột xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, cổ man đã có chút ứng phó không được. Nếu như chỉ là số lượng tăng nhanh, có thể vấn đề còn không lớn. Tần suất tăng nhanh, cũng có thể ứng phó. Then chốt là, thời gian dài duy trì tình trạng báo động, cổ man tinh thần có chút theo không kịp. Thời gian dài tập trung tinh thần làm một chuyện, rất dễ dàng sản sinh cảm giác mệt nhọc. Này không chỉ là trên người, càng là tinh thần trên. Nhưng là liên tiếp 3 ngày 3 đêm, Sở Hành Vân căn bản chưa hề đi ra thế quá cổ man. Cổ man vẫn như cũ điều động xe ngựa, ứng phó thỉnh thoảng xuất hiện hang động chuột. Từng giây từng phút cũng không dám thư giãn. Rốt cục, cổ man tự mình cảm giác trên đã đạt đến cực hạn. Thể lực tuy rằng miễn cưỡng cùng trên, thế nhưng tinh thần cũng đã khốn đốn muốn chết, lại không nghỉ ngơi. Hắn hoài nghi mình sẽ bất cứ lúc nào rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy rằng thật không tiện, thế nhưng cổ man vẫn là xoay người, nhẹ nhàng gõ gõ cửa xe, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện giờ. Rèm cửa hiên nơi, Sở Hành Vân đem một con tử hồ lô đưa cho đi ra. Ngạc nhiên tiếp nhận tử hồ lô. Nhìn rèm cửa hợp lại, cổ man chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng, không biết làm sao mở miệng. Mở ra tử hồ lô, cổ man quán một miệng lớn rượu mạnh. Rượu mạnh nhập hầu, nhất thời, một loại cực kỳ mát mẻ cảm giác từ yết hầu nơi bay lên, đồng thời một đường hướng phía dưới, thẳng tới bụng. Sau đó, này mát mẻ khí lưu, lấy đan điền vì là trung tâm, cho tới dũng tuyền, cho tới bách hội, đem toàn bộ thân thể gột rửa một lần. Mát mẻ khí lưu dội rửa dưới, mệt mỏi tứ chi tỏa sáng tân sinh giống như vậy, tràn ngập sức sống. Không chỉ là thân thể, liền ngay cả tinh thần lực cũng tỏa sáng sức sống mới. Mệt mỏi quét đi sạch sành xanh. Bất quá, tuy rằng thân thể cùng tinh thần đều chiếm được khôi phục, thế nhưng tâm linh cùng ý thức trên uể oải, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào có thể trị. Tuy rằng nội tâm rất thống khổ, thế nhưng cổ man nhưng chắc chắn sẽ không oán giận. Nếu thân thể cùng tinh thần đô có thể chống đỡ ở này, dù như thế nào hắn cũng không có thể mở miệng yếu thế. Xe ngựa chậm rãi tiềm hành, cổ man vẫn như cũ duy trì chăm chú, không ngừng từ càng xe trên nhảy lên, đem các nơi kéo tới hang động chuột đánh bay. Từng giây từng phút cũng không thể thư giãn. Mà bên trong buồng xe, Lý Xuân Phong một vừa uống rượu, vừa xem sách. Lần này xuất hành, Sở Hành Vân ứng Lý Xuân Phong yêu cầu, mua lượng lớn cơ sở ngành học sách vở, cùng Lý Xuân Phong giải buồn dùng. Một đường đi tới, ba người trước sau đi ngang qua hơn 10 thành thị. Mỗi đến một cái thành thị, Sở Hành Vân đều sẽ đi nơi nào tàng thư quán, mua lượng lớn sách vở. Giờ đến hiện tại, Sở Hành Vân luân hồi bên trong không gian, thình lình xếp đặt thập đại bài giá sách. Mỗi bài đều chứa hơn vạn bản thư tịch. Trăm năm nhiều thời giờ, Lý Xuân Phong đã nuôi thành đọc sách thói quen tốt, một ngày không nhìn đều không chịu được. Mà Sở Hành Vân cũng hy vọng Lý Xuân Phong có thể xem thêm một ít cơ sở ngành học sách vở, như vậy mới có thể càng tốt hơn, càng toàn diện bang Sở Hành Vân tôi luyện cơ sở. Cho tới Sở Hành Vân, tự nhiên cũng là rượu không rời tay. Có băng tủy như vậy Linh Tửu ở. Không uống chính là đứa ngốc. Trên căn bản, uống rượu chính là đang tu luyện. Cái đó hiệu suất thậm chí so với chuyên tâm đà tọa tu luyện cao hơn nữa. Hơn nữa, uống rượu còn có một chỗ tốt. Vậy thì là không cần ăn cơm, cũng không cần bài tiết. Hết thảy thời gian, cũng có thể dùng để chạy đi. Ngoại trừ uống rượu ở ngoài, Sở Hành Vân toàn bộ tinh thần đều đang nghiên cứu này chiếc chín văn hoàng khí xe ngựa. Tuy rằng nhìn từ bề ngoài, xe ngựa này chỉ có chín đạo hoàng văn, nhưng là càng cẩn thận nghiên cứu, liền càng ngày càng hiện bộ này xe ngựa không đơn giản. Xe ngựa này tuy rằng dùng chỉ là phổ thông gỗ luyện chế mà thành, thế nhưng từ quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, xe ngựa này thủ pháp luyện chế quá mức rườm rà, quá mức phức tạp. Vật liệu xác thực phổ thông, nhưng là làm một khối phổ thông trong tài liệu, lít nhà lít nhít khắc đầy đạo văn thời điểm, vậy này khối vật liệu liền không bình thường. Bộ này xe ngựa ở toàn thể trên, đúng là chín văn hoàng khí. Nhưng nếu là đem bộ này xe ngựa hóa giải ra, nhưng đủ để phá thành 365 cái một văn vương khí. Không sai, sự thực chính là khuếch đại như vậy. Bộ này trên xe ngựa, dù cho một cái đinh ốc, vậy cũng là vương khí, mà không chỉ là một cái đơn giản đinh ốc. Cụ thể một chút nói, ba cái một văn vương khí tổ hợp thành một cái hai văn vương khí linh kiện. Ba cái hai văn vương khí, tạo thành một cái ba văn vương khí linh kiện. Không ngừng tổ hợp dưới, kết quả cuối cùng chính là, dòng dã 365 cái một văn vương khí. Cuối cùng chắp vá thành một cái chín văn hoàng khí. Nhất làm cho Sở Hành Vân thán phục chính là, này 365 cái một văn vương khí cũng không phải là đơn giản phối hợp, mà là dựa theo quy luật nhất định pháp tắc mới có thể đưa đến nên có hiệu quả. Đơn thuần 365 cái một văn vương khí là không cách nào chắp vá thành một cái chín văn hoàng khí. Đừng nói 365 cái, 36.500 cái cũng không được. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, tìm tòi rõ ràng bộ này quy luật cùng pháp tắc chính là quan trọng nhất. Chỉ cần thăm dò rõ ràng cái này pháp tắc cùng quy luật, như vậy Sở Hành Vân cũng có thể sử dụng phổ thông vật liệu luyện chế ra chín văn hoàng khí. Bất quá, nhất định phải nói đúng lắm, tuy rằng cấp thấp vật liệu xác thực có thể luyện chế thành cửu văn vương khí, thế nhưng là cũng không thể chân chính ý nghĩa trên thay thế được hy hữu vật liệu. Loại này luyện chế thủ đoạn có tam đại tai hại. Thứ nhất lớn tai hại là nhân làm tài liệu phổ thông, vì lẽ đó cường độ rất thấp. Bởi vậy này cái gọi là cửu văn vương khí, cơ bản là một lần, dùng qua một lần sau, cơ bản liền phá nát. Thứ hai lớn tai hại là tiêu hao thời gian cùng tinh lực quá lớn, tập trung vào cùng sản xuất không được tỷ lệ thuận. Muốn tiêu hao 365 cái một văn vương khí mới có thể hợp thành một cái chín văn hoàng khí. Một cái chín văn hoàng khí, một tháng liền luyện chế ra đến rồi. Mà 365 cái một văn vương khí, ít nhất cũng phải thời gian 3 năm mới có thể luyện chế ra đến. So sánh mà nói, một tháng luyện chế ra một cái vĩnh cửu hoàng khí, cùng 3 năm luyện chế ra một cái một lần hoàng khí, chênh lệch quá to lớn. Thứ ba lớn tai hại là chi phí đắt giá. Tuy rằng dùng chỉ là phổ thông vật liệu, thế nhưng thành phẩm không chỉ có riêng chỉ có vật liệu, còn muốn bao quát nhân lực thành phẩm, coi như vật liệu miễn phí, đan toán nhân lực thành phẩm cũng tuyệt đối không có lời. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ, hắn đâu có thể nào hoa thời gian 3 năm đi làm một cái một lần chín văn hoàng khí. Có này thời gian 3 năm, mặc kệ hắn làm chút gì, đều ít nhất có thể kiếm hồi thứ 10 kiện hoàng khí. Hơn nữa còn là mãi mãi. Một lần, tốn thời gian dài, chi phí cao, này tam đại khuyết điểm, liền quyết định phương pháp này nhất định là vô dụng. Bởi vậy, Sở Hành Vân lượng lớn chế tạo chín văn hoàng khí giấc mơ là nhất định phải phá diệt. Bất quá, dù vậy, Sở Hành Vân vẫn không có từ bỏ đối với bộ này xe ngựa nghiên cứu. cùng với đối với bộ kia thần bí quy tắc cùng pháp môn thăm dò. Coi như không cần phương pháp này đi luyện chế một lần hoàng khí, cũng có thể từ một góc độ khác, càng toàn diện tìm hiểu một chút luyện khí huyền bí. Cái gọi là hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Bởi vậy, Sở Hành Vân đối với bộ này xe ngựa tìm tòi, vẫn như cũ sẽ không đình chỉ. Hết chương.